Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 561, chiếc hộp ma quỷ Pandora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc, ý tưởng này chỉ có thể nghĩ đến mà thôi. Không cần nói đến việc mở những căn phòng này khó khăn như thế nào, chỉ riêng việc có Tần lão đứng ở đây đã đủ khiến đại đa số người ngự quỷ phải đau đầu rồi. Hơn nữa, nơi Tần lão cư ngụ cũng không xa đây lắm. Với mức độ đáng sợ của ông ta, nếu nói rằng ông ta không có quỷ vực, Tô Viễn không thể nào tin được. Sử dụng quỷ vực trong một khoảng cách ngắn như vậy chẳng có gì là khó khăn. Với những biện pháp an ninh dày đặc này, có thể nói đã ngăn chặn từ gốc khả năng bị đánh cắp những vật phẩm linh dị được lưu trữ trong căn cứ này. Nhiều vật phẩm được lưu trữ ở đây mang theo những nguy cơ tiềm tàng và đáng sợ, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, chúng hoàn toàn có thể mang lại cơ hội sống sót cho người ngự quỷ. Có vẻ như tổng bộ cũng hiểu rõ điều này, nên hiện tại họ đã bắt đầu sử dụng những vật phẩm này, và kế hoạch đội trưởng chính là một dấu hiệu. Những ai có thể trở thành đội trưởng sẽ là những người hưởng lợi đầu tiên. Đưa món này cho ta gói lại. Với gương mặt không vui, Tô Viễn nói với Vương Tiểu Minh. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự bực bội của hắn, nhưng Vương Tiểu Minh lại làm ngơ như không thấy. Được, ta sẽ ghi lại mã số, sau đó sẽ có người mang đến cho ngươi. Đưa đến chỗ Dương Gian trước, Tô Viễn nói. Ta sẽ dùng quỷ môn để đến một nơi khác. Ngươi giao món đồ này cho Dương Gian giữ giúp ta. Khi nào ta quay lại, ta sẽ tự đến lấy. Ngươi định đi đâu qua quỷ môn? Nghe vậy, Vương Tiểu Minh tỏ rõ sự ngạc nhiên. Nơi mà quỷ môn kết nối không phải là nơi bình thường. Rất có thể đó là thế giới của ác quỷ. Ngươi chắc chắn muốn vào đó chứ? Tô Viễn gật đầu. Ta có kế hoạch của riêng mình. Đúng vậy, hắn định sử dụng quỷ môn để đến một vùng đất linh dị chưa biết. Tác dụng của quỷ môn rất đặc biệt, có thể mở ra vào thời điểm chính xác một vài lần. Nếu thành công, nó sẽ dẫn đến con đường đúng đắn, và đây chính là điều Tô Viễn cần. Rất nhanh, sau khi quyết định lấy tấm vải liệm, Tô Viễn đi đến phòng kế tiếp. Qua lớp kính màu vàng, Tô Viễn phát hiện bên trong phòng là một vật giống như một chiếc hộp. Chuyện gì đây? Lại thêm một hộp nhạc nữa sao? Hai cái hộp nhạc sao? Với thắc mắc này, Tô Viễn hỏi, thứ này là gì? Vương Tiểu Minh đi tới, nhìn qua một lúc rồi bình tĩnh trả lời. Đây là chiếc hộp ma quỷ Pandora. Hộp Pandora, nghe vậy, Tô Viễn càng thấy kỳ lạ hơn. Tô Viễn đã nghe về câu chuyện của chiếc hộp Pandora trong thần thoại Hy Lạp. Đó là một chiếc hộp do thần Zeus trao cho Pandora, bên trong chứa đầy tai ương, bệnh dịch và thảm họa. Pandora được yêu cầu trao chiếc hộp cho người chồng của mình, và khi mở ra, những thứ bên trong sẽ được giải phóng. Nhưng đó chỉ là những câu chuyện thần thoại. Tô Viễn không tin. Bên trong chiếc hộp này chứa đựng món quà từ các vị thần. Có lẽ nó chỉ là một chiếc hộp mang theo lời nguyên nào đó, hoặc chứa đựng một con quỷ, giống như hộp nhạc. Vậy linh dị của nó là gì? Bên trong có chứa một con quỷ không? Không ai biết bên trong có gì. Vương Tiểu Minh nói một cách bình thản. Nội dung bên trong chiếc hộp này đầy sự ngẫu nhiên và không chắc chắn. Mở nó ra, ngươi có thể nhận được đủ loại thứ kỳ quái. Từng có lúc ta dùng nó để thí nghiệm, mỗi lần mở ra đều là một thứ khác nhau. Có khi là đá, nhựa, rác rưởi, có khi là nội tạng hoặc chi thể người, có khi là động vật. Thế còn nguy cơ của nó? Vật phẩm linh dị luôn có nguy cơ tiềm ẩn. Có loại kiểm soát được, có loại không. Giống như chiếc gương ma trong nhà của hắn, có thể khiến người ta biến thành quỷ trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả cũng lớn. Trở thành quỷ rồi thì người đó sẽ nhanh chóng chết đi. ngay cả người ngự quỷ cũng không thể đứng trước gương quá lâu, trừ khi có thể trở thành dị loại, mới không bị ảnh hưởng. Nguy cơ chính là tính không chắc chắn của nó. Vương Tiểu Minh nói, có khi mở hộp ra, một con quỷ sẽ xuất hiện, hoặc cũng có thể người mở hộp sẽ bị kéo vào trong, hoặc quỷ cũng có thể bị kéo vào trong. Tổng bộ coi đây là một mối đe dọa tiềm ẩn, vì vậy đã phong ấn nó. Quả thật, nếu mở ra và thả quỷ ra ngoài, đó sẽ là một sự kiện linh dị. Tô Viễn Trâm ngâm một lúc, chiếc hộp này giống như một hộp quà bất ngờ trong các trò chơi trực tuyến, có thể chứa đựng bất cứ thứ gì, hoàn toàn dựa vào may mắn. Đối với người bình thường hoặc người ngự quỷ, nó là một món đồ vô dụng, bởi vì muốn đánh cược với khả năng cái hộp có thể nhốt quỷ. Có thể nói trừ những người có vận may cực kỳ tốt, không ai có thể tự tin rằng mình sẽ may mắn đến vậy. Tô Viễn càng không thể, bởi hắn vốn không phải là người may mắn. Điểm duy nhất có thể hấp dẫn là khả năng chiếc hộp có thể mở ra một con quỷ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định xem thêm, chưa vội chọn. Ở phòng tiếp theo, hắn nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ. Cánh cửa là loại cửa đơn, sơn đỏ. Điều đáng chú ý là cánh cửa này được bao phủ bởi những sợi xích, và những sợi xích này được chế tạo đặc biệt, làm bằng vàng. Có vẻ như những người ở tổng bộ không muốn cánh cửa này bị mở ra, nhưng cánh cửa cũ kỹ đứng giữa phòng vẫn thỉnh thoảng rung nhẹ, như thể có gì đó đằng sau đang cố mở cửa ra. Rõ ràng, đây chính là quỷ môn. Cánh cửa cũ kỹ được đặt trong căn phòng này trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại đầy sự kỳ quái và không thể giải thích được. Hơn nữa, Tô Viễn nhận thấy màu sơn và hình thức của nó có vẻ giống tủ quỷ. Rõ ràng, đây có lẽ là một món đồ cùng thời với tủ quỷ. Thấy Tô Viễn dừng lại ở đây, Vương Tiểu Minh đi đến nói, đây chính là quỷ môn mà ngươi muốn sử dụng. Nó rất nguy hiểm và đầy sự không chắc chắn, vì vậy ngươi không thể mang đi. Tuy nhiên, ngươi có thể sử dụng nó. Nghe vậy, Tô Viễn liền lườm một cái. Rõ ràng là đã nói rằng có thể chọn. Vậy mà, dù sao, chuyến đi này cũng đã cho hắn thấy nhiều thứ kỳ lạ. Dù hầu hết các vật phẩm không khiến hắn hứng thú, nhưng lại mở rộng kiến thức của hắn, giúp hắn hiểu thêm nhiều điều kỳ bí. Đó cũng là một sự tiến bộ. Ngoài ra, Tô Viễn cũng cảm nhận sâu sắc sức mạnh tiềm ẩn của tổng bộ. Một người ngự quỷ sở hữu một vật phẩm linh dị đã là rất tuyệt, nhưng ở đây lại chứa đựng rất nhiều thứ. Phải thừa nhận rằng, sức mạnh của tổng bộ là không thể coi thường. Đó không phải là thứ mà một hai người ngự quỷ có thể đối kháng. Tổng bộ thường ngày tỏ ra yếu đuối, có lẽ chỉ là để giữ hòa bình. Nhưng nếu thực sự muốn loại bỏ một hai người ngự quỷ không vâng lời, Tô Viễn tin rằng tổng bộ có thể dễ dàng làm được. Ngay cả khi không dựa vào người khác, chỉ cần sử dụng những vật phẩm linh dị được lưu trữ ở đây, hầu hết các người ngự quỷ hàng đầu cũng khó mà chống đỡ được, vì có những thứ ở đây thực sự rất đáng sợ. Cách chương